Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 454, Thu Quỷ Tộc. Phong U Ma Thần cũng lo lắng hang ổ bị mang, bởi vì vì yêu tộc đối bọn hắn quá quen thuộc, hiện tại toàn bộ ma điện chỉ còn sót người già trẻ em. Nhất làm cho Phong U Ma Thần lo lắng là sống sợ yêu tộc vì nịnh nọt nhân tộc hội huyết tẩy ma thần điện. Thế nhưng nếu như bây giờ rút lui, như vậy ma tộc sợ rằng sẽ thất bại thảm hại. Đến lúc đó đừng nói phục sinh đại ma thần, liền liền chính mình tính mạng còn không giữ nổi. Cho nên cũng do dự. Ngay tại hắn do dự thời điểm, tin tức lại lần nữa truyền đến. Cánh phải nhân ma đại quân cũng đã đại bại, hiện tại đang ở chạy tứ tán bốn phía. Làm sao nhanh như vậy? Phong U Ma Thần trong lòng thầm nghĩ. Xong. Hết thảy đều xong, chuẩn bị mấy ngàn năm chiến đấu thất bại trong gang tấc. Đây rốt cuộc là địa phương nào xảy ra sai sót? Liền Húc nói ma thần đều vẫn lạc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Là tinh diệu ánh sáng tím các quân đội đã đi tiếp viện. Lần này cũng may bọn hắn có phòng bị không có bị dò xét đường lui. Nếu không nhân ma đại quân xuống chàng hội hợp thú nhân không sai biệt lắm. Tới báo cáo ma tộc nói. Ra, chúng ta lập tức rút lui. Phong U Ma Thần lập tức hạ lệnh. Bởi vì lo lắng cho hắn nhân tộc đại quân cũng giết vào ma vực trung tâm đi. Đều sẽ bay. Này còn không mau. Nói như vậy bọn hắn cũng chỉ có một con đường chết. Ban đầu Phong U Ma Thần tưởng tượng chính là phe mình bẻ gãy nghiền nát quét ngang nhân tộc đại quân. Lại không nghĩ đại chiến vẫn chưa tới một ngày liền thất bại thảm hại. Lúc này thánh ma tộc cùng quỷ tộc từng cái đều vô tâm ham chiến. Bắt đầu còn có mang ngươi trận hình. Nhưng chạy trước liền loạn. Quân Hạo Nguyên, Gió Lạnh Linh, Khải Luân Thành Tú chỉ huy lớn van xin Hoa Cung quân đội đang cùng ma tộc giằng co. Bỗng nhiên chỉ thấy ma tộc đại quân tiền đội biến hậu đội rút lui. Truy kích, Quân Hạo Nguyên u buồn đều không u buồn mệnh lệnh. Hạo Nguyên đế quân. Này có phải hay không là ma tộc thòng lọng? Gió Lạnh Linh hỏi. Không có khả năng. Ta vừa tiếp vào tin tức. Tinh diệu ánh sáng tím các đã trợ giúp Thanh Dương Tông chờ liên quân đánh bại nhân ma đại quân. Hiện tại đang chia binh hai đường hướng ma vực thủ phủ tiến vào. Chúng ta lớn van xin Hoa Cung tuyệt không thể lạc hậu. Truy kích. Quân Hạo Nguyên đã chậm. Cho nên có chút nóng nảy nói. Lớn van xin Hoa Cung quân đội tại đế quân Quân Hạo Nguyên dẫn đầu hạ một đường truy kích thánh ma tộc cùng quỷ tộc, đuổi tới nửa đường Tề Duệ cưỡi nhỏ ô chói trang mang theo vài người chạy tới. Hắn là không yên lòng bên này tới xem một chút, thấy thánh ma tộc cùng quỷ tộc đã rút lui cũng yên lòng. Thế là tìm tới Quân Hạo Nguyên nói ra, Hạo Nguyên đế quân, quỷ tộc liền giao cho ta, ngươi mang theo đại quân đuổi theo thánh ma tộc đi. Ngoài ra ta đã để Tang Lăng mang theo yêu tộc đại quân đi tiến đánh thánh ma tộc hang ổ. Nếu như các ngươi gặp được tuyệt đối đừng hiểu lầm. Quân Hạo Nguyên dĩ nhiên biết Tang Lăng. Trong lòng hắn Tề Duệ này thủ hạ. Đơn giản liền là lần này nhân ma đại chiến thắng lợi công thần lớn nhất. Làm sao có thể. Lần này chúng ta lấy được như thế thắng lợi huy hoàng muốn nói đều là Tang Lăng công lao. Nếu như không có hắn. Ta cũng không nghĩ đến là cái kết quả gì. Đúng vậy a, nếu như chúng ta sớm không chuẩn bị. Ta nghĩ những ma tộc này chúng ta thật đúng là quá sức có thể đánh được. Gió Lạnh Linh đánh thắng trận cũng rất cao hứng qua tới nói. Đủ các chủ, lần này may mắn mà có người cho phù văn pháo. Không đợi thánh ma tộc ma năng pháo nã pháo. Liền đã bị chúng ta tiêu diệt. Quân Hạo Nguyên nói cảm ơn. Thương vong như thế nào? Tề Duệ hỏi, tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, thậm chí so tưởng tượng còn tốt hơn. Quân Hạo Nguyên nói ra, vậy thì tốt, ta đi trước. Tề Duệ không nguyện ý cùng Gió Lạnh Linh nói nhiều, mang theo Trúc Vô Song. Linh già, Ô Màn Đả Lam, họ Đoan Mộc Nhã Lan, Quân Nhi, màu tím nhạt mấy cái người tiến đến quỷ tộc. Hiện tại hắn muốn thừa nhiệt đà thiết thu phục quỷ tộc. Phân thân Tang Lăng cũng đã mang theo quỷ quỷ đi quỷ tộc. Tiến đánh ma thần điện hắn liền giao cho yêu vương. Tề Duệ xe nhẹ đường quen đi vào Quỷ Vương Điện, chỉ thấy phân thân Tang Lang, Quỷ Quỷ, Đát Lan còn có Quỷ Vương đã tại cửa tiệm chờ. Quỷ Vương liền khẩu khí còn không có thở đều đặn liền bị Quỷ Quỷ lôi kéo đến ngoài điện tới chờ lấy. Tề Duệ á, tham kiến đủ các chủ. Tang Lang dẫn đầu cho Tề Duệ đám người thi lễ. Tang Lang, Quỷ Vương, chúng ta vẫn là tìm một chỗ ngồi xuống thật tốt nói một chút đi. Tề Duệ rất đại khí nói. Quỷ Vương cùng hắn đám đại thần tất cả đều rất giật mình. Bọn hắn đều không có nghĩ đến cái này đủ các chủ thế mà lá gan lớn như vậy. Cứ như vậy mang theo vài người đi vào quỷ tộc. Bọn hắn liền không sợ bị giữ lại. Tề Duệ dĩ nhiên sẽ không như thế giết. Hắn có một đội tinh nhuệ ngay tại phân thân Tang Lang trên người Càn Khôn Linh Lung Tháp bên trong. Một phần vạn có thay đổi gì? Đến lúc đó còn không biết ai thua thiệt chứ? Mời, mời, mời. Quỷ Vương hiện tại so với trước Yêu Vương còn muốn thấp thỏm. Bởi vì ngay tại trước đó không lâu hắn còn ở tiền tuyến cùng nhân tộc đại chiến đây. Tề Duệ đám người nhập tọa. Hắn liền trực tiếp hỏi Quỷ Vương. Quỷ Vương bây giờ là nghĩ như thế nào? Đủ các chủ. Chỉ cần nhân tộc đối với chúng ta quỷ tộc chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chúng ta nguyện ý phục tùng ngươi điều khiển. Quỷ Quỷ đã cùng Quỷ Vương sớm nói Yêu Vương chuyện bên kia. Cho nên giờ phút này Quỷ Vương trong lòng cũng sống. Hắn cũng muốn tranh thủ thời gian mang theo đại quân đi công cái nào ma thần điện hoặc là ma vương. Điện lập công chuộc tội. Như thế liền quá tốt rồi. Cái kia cách các ngươi gần nhất chính là cái gì ma tộc? Tề Duệ biết mà còn hỏi. Cách chúng ta gần nhất chính là Bá Cực Ma Thần Điện. Có muốn hay không ta mang đại quân đánh tới? Vậy làm phiền. Để tỏ lòng cảm tạ, ta đưa các ngươi quỷ tộc hai kiện lễ vật. Nói xong Tề Duệ theo trong giới chỉ xuất ra hai môn phù. Văn pháo, nhưng hắn cũng không có cho Quỷ Vương, mà là đối Quỷ Quỷ nói ra. Này hai môn phù văn pháo liền từ Quỷ Quỷ công chúa bảo quản đi. Đến mức kỹ thuật Tang Lang liền sẽ tạ ơn đủ các chủ. Quỷ Quỷ tranh thủ thời gian nói cảm ơn. Nàng thế nhưng là hiểu biết phù văn pháo lợi hại. Đây tuyệt đối là thiên hạ vô song đại sát khí. Thật tốt bang Tang Lang. Quay đầu ta còn có thâm tạ. Tề Duệ nói ra, ta nhất định giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ. Quỷ Quỷ không biết vì cái gì tại Tề Duệ trước mặt một điểm tính tình đều không có. Mà lại còn giống như rất tình nguyện nghe Tề Duệ. Đủ các chủ, người đã tin tưởng ta như vậy hội quy hàng sao? Quỷ Vương không quá lý giải hỏi, bởi vì nếu như mình bên này không có ý nghĩ này, như vậy Tề Duệ mấy người này khẳng định là đi không được. Bởi vì dù sao này là Quỷ Vương Điện A, dĩ nhiên, bởi vì ta hiểu rõ con gái của ngươi Quỷ Quỷ công chúa. Tề Duệ cười một cái nói, đủ các chủ, chúng ta giống như mới gặp mặt thứ hai. Quỷ Quỷ con ngươi liền không hề rời đi qua Tề Duệ. Ta là nghe Tang Lang thường xuyên nói về ngươi nhóm. Tề Duệ nói ra, lần này cũng nhiều thua thiệt Tang Lang á. Là ngươi đã cứu chúng ta quỷ tộc a. Quỷ Vương đã sớm hiểu rõ Tang Lang ý tứ. Mặc dù Quỷ Quỷ không cùng hắn nói rõ. Nhưng nói gần nói xa hắn làm sao lại nghe không hiểu. Lần này rất rõ ràng lại là Tang Lang tại đáp cầu dắt mối. Chúng ta đều là người một nhà. Quỷ Vương cũng không cần cùng ta khách sáo. Tang Lang tranh thủ thời gian khách khí nói. Tang Lang, ta nghĩ biết nói chúng ta quỷ tộc tương lai hội là như thế nào. Mảnh này ma vực còn là của các ngươi. Mảnh đất này các ngươi cũng quen thuộc. Cho nên còn về các ngươi quản lý tốt nhất. Các ngươi cùng chúng ta nhân tộc nhiều trao đổi học tập. Tuyệt đối đừng nghĩ đến phục sinh đại ma thần. Hắn cho các ngươi mang tới chỉ có tai họa. Tề Duệ khuyên nhủ, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.